Xin mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 35 của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 35. Người của Liệt Diễm Tông thật không biết xấu hổ, lại lấy hai mà đánh một. Có gan thì từng người bước ra một, ta liền dễ dàng xử lý đám người các ngươi. Một gã tu sĩ áo đen đối diện nghe vậy thì suy cười, giọng của hắn mỉa mai. Phí lời làm cái gì, chúng ta hai bên đến nay là cục diện không chết không ngừng, cũng không phải tỉ thí luận bàn, cần gì phải nói nhảm. Sư huynh, không cần cùng hắn nhiều lời. Hai người chúng ta mau chóng đem hắn mà giải quyết, để còn trợ giúp các huynh đệ khác. Một người khác ánh mắt âm lãnh nói. Được. Trong nhất thời, thế công của hai người tăng mạnh. Vương Hiển Văn kia trái ngăn, phải đỡ. Phía trên đầu đột nhiên xuất hiện một đại hán. Hừ. Vào thời khắc này, một tiếng xe gió ngắn ngủn đột nhiên vang lên. Vương Hiển Văn ngẩn ngơ, chỉ thấy hai gã tu sĩ Liệt Diễm Tông đối diện nhe răng cười, trong mắt vẫn còn phần mờ mịt. Hai quả đầu lâu to lớn lại phóng lên trời cao, máu tươi tuôn trào. Một người đàn ông trung niên giương tay khẽ vẫy, đem một món pháp bảo trên người thu hồi, hướng tới hắn mà mỉm cười, trên người độn quang chợt lóe liền rời đi. Từ trưởng lão, kiên trì một lát, ta đã phát ra thư cầu cứu. Chỉ cần một lát nữa sẽ có người đến cứu hai người chúng ta. Người nói chuyện là một gã tu sĩ Lạc Vân Cốc. Hắn đã ngoài 50 tuổi. Giờ phút này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn thẳng vào ba người đối diện. Từ trưởng lão nghe vậy thì gật đầu, trong lòng tràn đầy chua xót. Ba huynh đệ Huyền Thị cùng liên thủ hợp kích, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ cũng có thể ngăn cản một lát. Huống chi bên ta là hai người, có một người mới vừa ra đã bị đánh lén thương nặng, mà nơi này lại cách chiến trường chính là khá xa, sợ là chưa kịp đợi người tới, hai người đã biết mình bị chém chết. Hai người các ngươi nếu như tự sát, ba huynh đệ chúng ta giữ lời, nhất định sẽ thả nguyên thần rời đi. Nếu không, rút hồn luyện phách vĩnh viễn không được siêu sinh. Ba người, mỗi người một câu cuối cùng vừa nói ra, ánh mắt sát cơ mãnh liệt. Ba vị đạo hữu làm như hai người chúng ta là con nít 3 tuổi. Từ trưởng lão trong mắt hiện lên vài phần mỉa mai. Từ mỗ thân là trưởng lão Lạc Vân Cốc, cho dù chết cũng là cho ba người các ngươi trả giá thật lớn. Lão già bị thương dù là mở miệng, nhưng là trên người cũng toát ra một cỗ khí thế thấy chết không sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn. Nếu các ngươi không chịu nghe theo, bọn ta đành phải nhanh chóng ra tay, giải quyết nhanh bọn hắn rồi tiếp tục trở về diệt kích. Ba người chưa hề có bất kỳ ám hiệu nào, liền đồng thời nhấc ba tay. Ba cỗ phát lực ba động toát ra trong thời gian ngắn liền hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Trên thân thể Huyền Hô Cửu, một cỗ sát khí mạnh mẽ lập tức vượt xa tu sĩ trúc cơ mà phát ra. Hai người khác thì phát lực ba động thì lại như thủy triều thối lui, tựa như hoàn toàn biến mất. Đi. Huyền Vô Cửu cười lạnh, đưa tay vỗ trán, tế ra một cái tiểu kiếm dài khoảng 3 tấc. Lập tức, thanh kiếm này được ném đi ngay. Kiếm này sau khi rời tay, kích thước liền tăng lên, trong chốc lát liền tăng lên khoảng 7-8 trượng rồi gào thét đánh xuống. Pháp bảo. Hai người từ trưởng lão kinh hô một tiếng, nhìn thấy cự kiếm kia chém xuống, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tẩy công, ba người kia chính là Huyền Thị Tam Lão, tiếng tăm lừng lẫy của Liệt Diễm Tông, tu luyện đồng khí chi quyết, cùng nhau liên thủ, cho dù là giao thủ cùng kim đan kỳ sơ kỳ cũng có thể kiên trì một lát mà không rơi vào thế hạ phong. Bên ngoài đồn đãi, Huyền Thị Tam Lão này trong tay nắm giữ một pháp bảo tên là Huyền Trọng Kiếm, giờ này lại nhìn thấy quả nhiên là thật. Hiện giờ ba người này liên thủ, đủ để cắt ngang tu sĩ trúc cơ của Lạc Vân Cốc rồi. Hai gã Lạc Vân Cốc trưởng lão này bị ngăn cách quá xa, lần này sợ là đánh ít giữ nhiều. Nhưng vào thời khắc này, khi mà mọi người đã phán định từ trưởng lão hai người hẳn phải chết, một đạo ô quang chợt lóe lên thẳng hướng Huyền Trọng Kiếm mà đi. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa trong nháy mắt rơi đó và truyền ra. Lực ba động mạnh mẽ làm tu sĩ bên trong nháy mắt cả kinh, ánh mắt nhanh chóng hướng ra bên ngoài ngọn núi mà cuồn cuộn phát ra âm thanh nhìn lại. Mà cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động hướng tới phía sau hai huynh đệ Huyền Vô Cửu cách đó không xa. Không tốt! Huyền Vô Cửu thần thức đảo qua, trong lòng nhất thời kinh hãi, trên người độn quang chợt lóe, liền lập tức bay nhanh về phía sau. Nhưng vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được nguyên thần đau xót, đầu óc cùng là một hồi mê muội, độn quang nhất thời bị mạnh mẽ cắt đứt. Chờ hắn mở mắt, lại là chứng kiến tên hán tử kia đối với hắn lạnh lùng cười, trong tay nháy mắt xuất hiện quả cầu ngọc màu trắng. Ánh sáng nhạt chợt lóe, cuối cùng kéo dài thành một thanh thành kiếm, dài chừng 3 xích, hướng tới hai vị huynh đệ của hắn mà hung hăng chém xuống. Không! Huyền Vô Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt liền trở nên đỏ rực, trên người độn quang chợt lóe, rồi điên cuồng lui về phía sau. Phốc phốc! Hai quả đầu người phóng lên trời cao, máu tươi phun mạnh ra, hai huynh đệ Huyền Thị trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy hai cái, rồi hoàn toàn mất đi sinh cơ của mình. Theo hai người ngã xuống, Huyền Vô Cửu trên người khí tức nhanh chóng suy giảm, chỉ trong nháy mắt liền hạ xuống trúc cơ hậu kỳ, nhưng trong mắt sát khí lại giống như là muốn ngưng kết thành máu tươi, trong miệng phát ra tiếng gào thét như là dã thú, điên cuồng tiến đến gần đại hán kia. Đại hán kia mở miệng cười lạnh, một đạo thần thức công kích mạnh mẽ trong nháy mắt phát ra. Huyền Vô Cửu lúc này tu vi hạ xuống, nhất thời cảm giác được nguyên thần giống như bị người ta hung hăng chém một kiếm, trong cơ thể pháp lực nhất thời bị kìm hãm, thân thể của hắn lay động, thiếu chút nữa thì ngã quỵ. Chờ hắn thoáng dịu lại, liền thấy trước mặt hiện lên một đạo ô quang. Không! Trong lòng hắn phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng, lập tức trên mắt tối sầm, ý thức hoàn toàn rơi vào trong tăm tối mờ mịt. Trước ngực mở ra một lỗ thủng khủng bố chừng một xích, thân thể Huyền Vô Cửu lay động rồi té trên mặt đất, trong cơ thể sinh cơ tiêu tán dần dần cũng không còn. Từ lúc pháp bảo đụng vào nhau đến lúc Huyền Vô Cửu chết, thời gian ngắn ngủn chỉ có vài cái hít thở, Liệt Diệm Tông Huyền Thị Tam Lão liền bị trung niên đại hán thần bí này dễ dàng diệt sát. À, bên ngoài đông đảo tu sĩ xem náo nhiệt, giờ phút này không nhịn được nhất thời hít một hơi khí lạnh. Người này rốt cuộc là tu vi gì, diệt sát Huyền Thị Tam Lão cũng là đơn giản giống như là giơ tay nhấc chân. Đại hán này chẳng lẽ Lạc Vân Cốc mời đến giúp đỡ? Từ thủ đoạn thần thông của hắn, rất có thể chính là một gã tu sĩ kim đan trung kỳ. Không hẳn, không phải là kim đan tu sĩ, nếu không trực tiếp đem Huyền Thị Tam Lão giết chết là được rồi, cần gì dùng kế sách trước hai người rồi đồng thời đồng khí liên chi bí quyết rồi mới đem Huyền Vô Cửu diệt sát. Bất quá trong lúc đấu pháp, Huyền Thị Tam Lão kia thân thể rõ ràng là lần cứng ngắc, xem ra đại hán này nguyên thần tu vi cực kỳ mạnh mẽ, sợ là đủ để diệt sát kim đan kỳ. Đạo hữu nói có lý, nhưng người này mặc dù không phải là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng mà nguyên thần mạnh mẽ lại trong nháy mắt lại nắm pháp bảo. Liệt Diệm Tông ngoài hai người Thiên Cơ Tử cùng Minh Tiêu Lão Tổ, tuyệt không có ai là đối thủ của hắn. Nhưng mà giờ phút này Thiên Cơ Tử cuốn lấy thì không thể rời tay, Minh Tiêu Lão Tổ kia không thấy thân ảnh. Nếu cứ tiếp tục như này, chỉ sợ không mất bao lâu nữa tu sĩ trúc cơ của Liệt Diễm Tông liền bị hắn tàn sát không còn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này Liệt Diễm Tông nguy rồi. Nhưng trong lòng mọi người đã có mấy người sau lưng trong nháy mắt mồ hôi toát lạnh, làm ướt nhẹp, nhưng mà mắt nhìn chăm chú một cái, trong mắt tràn đầy vẻ may mắn. À! Lão đầu chọc sắc mặt dại ra, hung hăng gật đầu mình, đau đến nhe răng trợn mắt, ánh mắt nhìn về phía đại hán thô bạo kia, vẻ khinh sợ. Mà hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ lúc trước

Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Mặc dù Thiên Cơ Tử trong lòng là hơi mơ màng, cẩn thận hồi tưởng, trong trí nhớ lại hoàn toàn không tồn tại bóng dáng của người này. Hắn lắc đầu nói: Đạo hữu lời ấy là ý gì? Trong trí nhớ của bản tôn không hề nhớ người này. Quả nhiên là như vậy, người đúng là kẻ phụ tình bạc nghĩa. Người đàn ông trung niên cười lạnh liên tục, lạnh giọng nói: 50 năm trước, tông chủ Thiên Cơ Tử của Liệt Diệm Tông trên đường đi qua Tuyền Thành Đại Minh Hồ. Hôm đó ngẫu nhiên gặp phải mưa, khẽ nhờ đi ô của nữ tử. Hai người vừa thấy đã yêu nhau đầm thắm. Nhưng mà sau này Thiên Cơ Tử lại đi ra đi mà không từ biệt, rồi biệt vô âm tín. Tháng 6 cuối năm trước, Hạ bà khi lâm chung đã ủy thác cho ta, nhất định không ngại trả giá bất cứ giá nào để giết chết ngươi, để an ủi Hạ bà nơi chín suối. Thiên Cơ Tử, Hạ bà thủ tiết 20 năm, 37 tuổi cùng ngươi kết vợ chồng, sau đó chỉ cả đời chờ ngươi. Nhưng mà ngươi lại bạc tình bạc nghĩa như vậy, chết quả thực không hết tội. Hôm nay ta nhất định muốn đông đảo đồng đạo Lạc Vân Cốc sẽ hủy diệt Liệt Diễm Tông của ngươi. Ồ, lại có việc này. Thiên Cơ Tử trưởng môn lại kết vợ chồng với một quả phụ bình thường đã 37 tuổi ư? Việc này thật sự không thể tin được. Có gì mà không thể tin? Không thấy rằng người ta đã được ủy thác tìm đến cửa mà giết đây à? Việc năm đó đã tạo ra hậu quả của ngày hôm nay, đúng là ác giả ác báo. Bất quá nếu Liệt Diễm Tông các vị tiền bối biết hủy diệt bởi vì tông chủ bội tình bạc nghĩa với mẹ con quá phụ đó, không biết có tức chết không nhỉ? Từ lúc đại hán bắt đầu nói, sắc mặt Thiên Cơ Tử trở nên âm trầm, đến khi tiếng bàn tán bên tai càng lúc càng nhiều, sát khí trong lòng rút cuộc không kìm chế được mà quát lên: Cầm mồm, bản tôn cả đời quang minh lỗi lạc, thanh danh ta nào có thể để cho ngươi tùy ý mà làm bẩn. Hôm nay nếu bản tôn không chết, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi, mới có thể giải được hận trong lòng của bản tôn. Vậy thì chờ tới khi ngươi có thể sống sót. Vị đại hán trung niên nghe vậy thì sắc mặt không đổi, lạnh lùng cười, dương dương giọng: Các vị đạo hữu của Lạc Vân Cốc, chúng ta nhanh chóng ra tay, đem tất cả tu sĩ Liệt Diệm Tông mà giết chết. Giết? Có đại hán tương trợ, sĩ khí Lạc Vân Cốc tăng lên điên cuồng. Chỉ sau một lúc, có mấy tu sĩ trúc cơ kỳ của Liệt Diễm Tông giết thành mảnh vụn. Thiên Cơ Tử liên tục cầm giữ. Thanh Vân Tử giờ phút này nhìn cục diện giữa sân, ra tay càng tàn nhẫn, để cho hắn không có một giây lơi lỏng. Mắt thấy một đám trưởng lão Liệt Diễm Tông bị giết, thế nhưng hắn không có biện pháp nào. Người này thật sự là đáng chết. Nếu không nhanh chóng giết hắn, hôm nay Liệt Diễm Tông chúng ta tất vong. Trong mắt Thiên Cơ Tử hiện lên vẻ âm tàn. Lão phu tung hoành cả đời chưa từng thảm hại như ngày hôm nay, giờ cho dù liều mạng tới cực trọng cũng phải giết chết ngươi cho cực kỳ hắn. Đi! Thiên Cơ Tử quyết đoán, trong lòng lập ra kế hoạch, đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước. Chỉ thấy tiểu kiếm đang ở chỗ Thanh Vân Tử run lên và chuyển thành ô màu đen, ô quang tỏa ra mãnh liệt, uy thế thì điên cuồng phát ra hóa hình. Thiên Cơ Tử khẽ quát một tiếng, ô quang kia kịch liệt quay cuồng, trong nháy mắt hóa thành một con quái vật độc nhãn 3 cấp. Giống! Quái vật xuất hiện gầm lên giận dữ, thanh âm cuồn cuộn mà đến. Phàm là tu sĩ dưới trúc cơ đều nghiêng ngả, kinh hãi nhìn về phía độc nhãn quái vật. Pháp bảo hóa hình, xem ra Thiên Cơ Tử muốn liều mạng. Quái vật này là một mắt, bên ngoài cơ thể toàn là độc khí, bộ dáng giống như là thượng cổ độc thú, uy lực không phải là nhỏ. Nếu hắn không liều mạng, chỉ sợ đông đảo môn nhân đệ tử trên mặt đất đều là đồ lục, lúc đó Liệt Diệm Tông cũng xong đời. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ cẩn trọng. Nhất là Minh Tiêu lão tổ đến giờ vẫn chưa lộ diện, khiến trong lòng cả hai sinh ra vài phần bất an. Đi! Thiên Cơ Tử thi triển thủ đoạn pháp bảo hóa hình, hai người không dám có chút khinh thường nào. vung tay chỉ về phía trước. Pháp bảo hình mỏ chim của Thanh Vân Tử phát ra một tiếng kêu, rồi ánh mắt chăm chú của mọi người hóa thành một con quái vật hình điểu hai cánh dài gần 10 trượng. Quái điểu toàn thân lông đen, sau khi hóa hình phát ra tiếng chói tai, ánh mắt thì âm lệ, hiển nhiên là một yêu thú hung tàn. Phía trên dược lô, dược đạo tử càng nóng hơn, một đạo bạch sắc hỏa diễm bộc phát ra, đem tất cả bao phủ vào bên trong. Ngọn lửa ngưng tụ dần, một con chim lớn lông lửa màu đỏ, ánh mắt uy nghiêm mà xuất hiện. Một cỗ nhiệt lực nóng trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra, khiến cho nhiệt độ khắp phiến thiên địa này tăng cao. Ba con mạnh thú xa xa đối mặt, liên tục cầm lên giận dữ. Lực dao động mạnh mẽ truyền ra khiến đông đảo chúng nhân âm thầm mà khiếp sợ. Đi! Thiên cơ tử đột nhiên phất tay, quái thú nhất thời há miệng rộng, phun ra một ngụm khí độc tối đen, sau đó tiến thẳng về phía trước. Thanh Vân Tử hai người không dám có chút khinh thường nào, tâm thần vừa động, thao túng hóa hình mãnh liệt. Ba con quái thú chém đến trên không, liên tục cầm lên giận dữ. Mọi người đều cảm giác một luồng khí tức hoang dã mãnh liệt, tựa như đưa tất cả trở về thời viễn cổ, tận mắt thấy vô tận mãnh thú tại thế giới hoang dã liều tranh sống chết. Giống, trong lúc tranh đấu, thượng cổ độc thú lấy một địch hai vẫn không xuôi rơi xuống thế hạ phong, đột nhiên kêu lên một tiếng bi ai, một cỗ cuồng phong bạo liệt dao động lực theo nó mà ầm ầm phát ra. Không tốt, sư đệ, mau thu hồi pháp bảo. Thanh Vân Tử trong lòng cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Dược đạo tử sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Bất quá pháp bảo này là cả ba đang đấu liên miên cùng một chỗ, giờ phút này muốn thu hồi đã là muộn mất rồi. Oanh! Thượng cổ độc thú ngửa mặt lên trời mà rít gào, trong con mắt duy nhất lộ ra vẻ thống khổ, thân thể kịch liệt run rẩy, sau đó ầm ầm nổ tung. Uy lực tự bạo khủng bố quét ngang khiến cho hai hóa hình pháp bảo còn lại gào thét liên tục, trong nháy mắt quang mang phai nhạt dần. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người sắc mặt trắng bệch, thân thể nhanh chóng thối lui về phía sau. So với hai người, tình hình Thiên Cơ Tử càng không ổn hơn, tự bạo pháp bảo tâm thần đương liên. Tuy nhiên là hắn có bí pháp đại giảm tổn thương với căn trả thân thể, nhưng là sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng đã thành một mảng nửa trắng nửa đỏ. Lặp lại ba lượt mới khôi phục lại bình thường, bất quá khóe miệng của hắn xuất hiện tơ máu như là như ẩn như hiện. Tơ máu này đủ để chứng tỏ giờ phút này trong cơ thể của hắn bị thương không hề nhẹ. Thừa dịp pháp bảo tự bạo bước hai người lui lại, Thiên Cơ Tử mắt lộ ra vài phần âm lệ, ánh mắt dừng trên người đại hắn, bạo ngược sát khí trong lòng nhất thời quét ngoang mà ra. Chết! Trong miệng quát lên một tiếng lớn, Thiên Cơ Tử trên người độn quang chợt hiện, cả người khí thế phát động, lấy xu thế Thái Sơn áp đỉnh điên cuồng phủ xuống. Không tốt! Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người đồng thời hô lên một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng. Thiên Cơ Tử bạo pháp, pháp bảo bức hai người tránh ra, mục tiêu đó chính là trung niên đại hán. Trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hai người tự nhiên rõ ràng có đại hán kia trợ giúp Lạc Vân Cốc mới có thể như thế chẻ tre mà chiếm thế thượng phong. Nếu người này bị Thiên Cơ Tử diệt sát, hai tông môn giao chiến cho dù là cùng thắng lợi, sợ rằng là thắng thảm. Đây tuyệt đối không phải là kết cục hai người nguyện ý. Nhưng giờ phút này gần như là bất lực, khoảng cách mấy trăm trượng dưới sự dốc toàn lực của tu sĩ Kim Đan bất quá chỉ là mấy lần hít thở. Chờ hai người kịp phản ứng, Thiên Cơ Tử đã hạ xuống cách đầu trung niên đại hán không đầy trăm thước. Thiên Cơ Tử tự bạo pháp bảo bước hai người Thanh Vân Tử tránh ra, trong lòng chủ định ma người này diệt sát rồi. Hành động này bất quá là bất đắc dĩ, nếu không như thế chỉ sợ là tu sĩ trúc cơ của Liệt Diệm Tông bị người này tàn sát sạch sẽ. Người này hiển nhiên là phải chết. Liệt Diệm Tông nếu mượn cơ hội một lần nữa ổn định lại vị trí, sợ rằng kế tiếp lại là một hồi long tranh hổ đấu. Nhưng đại hán này là người trung nghĩa, tu vi sâu không lường được, như vậy mà chết đi quả thật là đáng tiếc. Đông đảo tu sĩ xung quanh ánh mắt đều lộ ra vẻ thương hại nhìn về phía đại hán, ánh mắt giống như là nhìn người đã chết. Đạo hữu mau tránh ra. Đạo hữu cẩn thận. Thiên cơ tử lão quỷ đê tiện, âm thầm hướng hậu bối mà xuất thủ, thật khiến cho người khác khinh thường. Tu sĩ Lạc Vân Cốc tha hồ mà hò hét. Từ đáng chết, tông chủ nhất định phải cho hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Rút cuộc cũng chết, còn mẹ nó, hắn, lão tử căn bản không dám mạnh tay mà giết địch, sợ đem sát tinh này dẫn tới. Đợi tông chủ giết người này, ta cùng lũ tạp chủng của Lạc Vân Cốc này quyết một trận tử chiến. Chúng nhân của Liệt Diệm Tông hô hào. Giờ phút này, không ai cho rằng trung niên đại hán có nửa phần cơ hội sống sót. Nhưng mà không người nào chú ý tới. Trong mắt đại hán hiện lên vẻ tinh quang, ánh mắt đen nhánh sáng ngời như sao đêm, một mảnh trầm ổn. Đến lúc ngẩng đầu lên, trong mắt mới lộ ra vẻ sợ hãi, giọng the thé nói: Đà Xâm La huyết đôn. Vừa nói xong, liền há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết này ra khỏi miệng liền quỷ dị mà trôi nổi trên không trung, hóa thành một đoàn huyết vụ đem hắn bao vây ở bên trong. Huyết quang chợt lóe, thân ảnh đại hán nhất thời biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện cách đó trăm trượng, trong lòng còn sợ hãi lui về phía sau. Lại còn thủ đoạn bảo mệnh loại này, bất quá hôm nay bản tôn nhất định giết ngươi. Thiên cơ tử hơi ngẩn người ra, lập tức hừ lạnh một tiếng, độn quang lóe ra, lần thứ hai hướng trung niên đại hán mà đuổi theo. Độn. Đại hán trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không dám có chút tạm ngừng nào, phun ra một ngụm tiên huyết, theo huyết quang độn quang xuất hiện cách trăm trượng. Bản tôn thật muốn xem loại độn pháp này ngươi có thể thi triển mấy lần. Thiên cơ tử hừ lạnh, thần thức chặt chẽ bao sát xung quanh thanh niên đại hán, độn quang chợt hiện ra đuổi phía sau lưng. Tiểu hữu, kiên trì một lát, hai người chúng ta lập tức giúp ngươi thoát ly nguy hiểm. Trên thân của hai người thanh vân tử độn quang khẽ hiện, đuổi theo phía sau thiên cơ tử. Qua vài lần hô hấp, bốn người trong ánh mắt hoảng sợ của chúng nhân đã cách gần ngàn trượng. Trung niên đại hán thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, bất quá giờ phút này hắn sắc mặt một mảnh tái nhợt, hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hình tượng có thể nói là chật vật tới cực điểm. Nhìn thấy thiên cơ tử đang ngày càng tới gần, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này, thanh vân tử và dược đạo tử hai người còn đang cách hắn hơn 300 trượng, chỉ cần thời gian một lần hít thở liền có thể tìm đến, nhưng bằng chừng đó cũng đều đủ để cho thiên cơ tử đem đại hắn này hoàn